Cửu tinh bá thể quyết, chương 382, không gian linh hồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Tiểu Tuyết không ở bên cạnh Long Trần thở dài, hiện giờ đã chia tách lâu như vậy, hắn rất nhớ tên gia hỏa này, từ lúc chỉ to bằng bàn tay đã đi theo mình, còn là vì tìm kiếm hắn mà vượt qua thiên sơn vạn thủy, thiếu chút nữa thì mất cả tính mạng, bọn họ có một loại cảm tình vô cùng thâm hậu. Trước khi tiến vào khảo hạch, Long Trần bảo Tiểu Tuyết tự tới bên ngoài phạm vi biệt viện chờ mình, chờ sau khi mình an bài xong tất cả ở bên này sẽ đi đón nó. Mặc dù rất nhớ, có điều Tiểu Tuyết chính là Xích Diễm Tuyết Lang, đã thăng cấp tới cấp 3, đó chính là vương trong ma thú cấp 3, chiến lực cường đại, không có nguy hiểm gì cả. Sau khi mở xong không gian linh hồn, Long Trần trầm tư một chút, hiện giờ hắn đã luyện hóa thú hỏa, có hỏa tích lam diễm xếp thứ 90 trên thú hỏa bảng. Chiến lực lại có đề thăng cực lớn. Có điều nhớ tới ngày đó đối chiến với Ngô Khởi, cảm thấy vẫn còn lâu mới đủ, bởi vì đan diễm có cường đại hay không liên quan trực tiếp với tu vi của Long Trần. Hiện giờ đan diễm đã dung nhập vào trong kinh lạc của Long Trần, linh khí của Long Trần càng hùng hồn, uy lực của nó cũng càng lớn hơn. Trình độ linh khí hùng hồn của Long Trần đã gấp 10 lần cường giả ngưng huyết cảnh, nhưng so sánh với cường giả dịch cân cảnh đã vượt qua vách tường thì vẫn kém quá xa. Thân là khảm đầu tiên của người tu hành, vách tường dịch cân cảnh này có thể khiến linh khí của người ta tăng vọt mấy chục lần. Hiện tại Long Trần đã bị bỏ lại quá xa, Long Trần vô cùng uất nghẹn, căn cứ vào quy củ của biệt viện, đệ tử mới trong một tháng là không thể ra ngoài, hiện tại vẫn không thể đi tìm Tiểu Tuyết. Về phần dược liệu của Ngọc Hành Đan, Long Trần cũng đã nhìn thấy không ít ở Huyền Thiên Các, đáng tiếc những dược liệu đó quá đắt tiền, hơi tí là mấy ngàn tích phân, thậm chí là hơn vạn tích phân, quả thực muốn lấy mạng người ta. Mà U Minh Quỷ Ảnh Bộ lừa được từ chỗ quỷ xa, hắn bây giờ vẫn chưa thể tu hành, bởi vì kinh lạc vẫn chưa đủ rộng, một khi dựa theo pháp môn vận khí trên đó, kinh lạc sẽ đau đớn giống như sắp nổ tung. Nhưng điều này chẳng những không khiến Long Trần cảm thấy chán nản, ngược lại còn kinh hỉ, hắn xác định lần này tuyệt đối là vớ được bảo bối rồi. Chỉ sợ U Minh Quỷ Ảnh Bộ này còn cao cấp hơn cả Khai Thiên, không ngờ hiện tại vẫn không thể tu luyện, cộng thêm biểu cảm cuồng nộ của quỷ xa lúc trước, hắn biết thứ này tuyệt đối là vật báu vô giá. Không thể đi tìm Tiểu Tuyết, U Minh Quỷ Ảnh Bộ cũng không học được, dược liệu thì không có tiền mua, tinh huyết của ma thú cấp 3 thì không kiếm được, ta hiện tại muốn làm gì cũng không được. Nghĩ nghĩ một chút, Long Trần bỗng nhiên nhớ ra, Huyền Thiên biệt viện có một chỗ. Long Trần nhìn một cái, Đường Uyển Nhi và Thanh Ngọc uống xong tinh của Điệp Ngọc Phong Vương, toàn bộ tiến vào trạng thái nhập định, đang củng cố cảnh giới rất nhanh. Long Trần lặng lẽ chạy ra khỏi động phủ, đi tới một kiến trúc ở phía tây Huyền Thiên quảng trường. Kiến trúc này vô cùng bình thường, nhìn qua thì giống như một dãy nhà dân. Trên cửa có một bảng hiệu, bên trên viết nơi tuyên bố nhiệm vụ. Chính là nơi này, Long Trần đi vào gian nhà, thấy hai nữ tử đang nói chuyện phiếm, trong phòng không ngờ không có lấy một người. Xin hỏi nơi này là chỗ nhận nhiệm vụ à? Long Trần cho rằng mình đi nhầm, không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nơi này chính là nơi tuyên bố nhiệm vụ của biệt viện. Ở đây có thể nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể kiếm được tích phân. Một nữ tử cười nói. Long Trần phát hiện khí tức của hai nữ tử này rất cường đại, không ngờ đều là cường giả dịch cân cảnh, xem ra là cấp sư tỷ. Có thể cho ta xem có những nhiệm vụ gì không? Long Trần hỏi, không thành vấn đề, tất cả nhiệm vụ đều ở đây. Nữ tử đó mỉm cười, lấy ra một quyển sổ cực lớn, đưa cho Long Trần. Long Trần mở ra nhìn, bên trong chi chít văn tự, bên trên đánh dấu các loại nhân vật. Phía sau mỗi nhiệm vụ đều đánh dấu tích phân của nhiệm vụ. Từ mấy chục đến mấy ngàn, cũng chính là tích phân tương ứng có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ cũng phân cấp bậc, tổng cộng chia làm 4 cấp. Nhiệm vụ cấp 4 vô cùng đơn giản, chính là một số công tác như trông coi, tuần tra, tích phân mỗi ngày là 20 đến 50. Mà nhiệm vụ cấp 3 là thu thập dược liệu, chăn nuôi ma thú, làm trợ thủ cho luyện đan sư hoặc là chú khí sư. Những công tác này cần phải có hàm lượng kỹ thuật nhất định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được 100 đến 500 tích phân. Nhiệm vụ cấp 2 đại đa số là nhiệm vụ được phái ra ngoài, chính là nói ra ngoài giới làm bảo tiêu, trừ hại, chu kỳ thời gian của nhiệm vụ này khá là dài, Có điều phần thưởng rất dày, không ngờ từ mấy ngàn đến mấy vạn tích phân cũng có thể kiếm được tới tay. Khi Long Trần nhìn thấy nhiệm vụ cấp 1, không ngờ phát hiện là một khoảng trống lớn, không khỏi sửng sốt. Nhiệm vụ cấp 1 chẳng khác nào là nhiệm vụ khẩn cấp, không phải lúc nào cũng có, một năm cũng chưa chắc có thể được tuyên bố một lần. Nữ tử đó giải thích, Long Trần gật đầu, hỏi, không biết tiểu đệ có thể nhận loại nhiệm vụ gì, dù sao cũng đang nhàn rỗi, Long Trần cũng phải tìm chút việc mà làm. Xin lỗi, hiện tại ngươi không có tư cách nhận bất kỳ nhiệm vụ gì. Nữ tử đó lắc đầu nói, cách chương.